Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, Konoha Truyền Thống. Obito cùng Nagato hai người đều mang tâm tư, kết thúc trận này nội chiến chiến đấu, nhìn xem Nagato rời đi, Obito thần sắc cũng trở nên lạnh giá, hắn sống không được bao lâu. Các loại đằng sau kế hoạch áp dụng, liền là tử kỳ của hắn, Zetsu đen thản nhiên nói. Đồng thời tử kỳ của ngươi cũng sắp đến, ở sâu trong nội tâm lại tăng thêm một câu như vậy. Đối với Zetsu đen mà nói, Nagato cùng Obito đều là con cờ của mình mà thôi. Chỉ là Obito con cờ này so Nagato phân lượng nặng một chút, cho nên hắn có thể muộn một chút chết. Nhìn một chút Zetsu đen, Obito cũng không nói lời nào. Trong lòng hắn, đối Zetsu đen thủy chung mang theo chất vấn. Cảm giác đối phương hẳn là đối với mình có giữ lại. Có lẽ cũng chỉ có chờ Uchiha Madara sau khi xuất hiện, hắn có thể biết kế hoạch mục đích thực sự. Ngươi đi giám thị một cái nhẫn giới liên quân, xem bọn hắn đang làm gì, Obito nói câu. Lập tức người biến mất tại nguyên chỗ. Mấy giây sau, Zetsu đen thân thể chậm rãi chìm nhập mặt đất. Giới ninja liên quân bộ đội đều tại tụ lại. Điểm này Zetsu đen đã biết. Xem chừng đối phương là muốn tập trung lực lượng cùng mình một trận chiến. Đại khái tại hơn một giờ về sau, một đội Konoha ninja đến nơi này. Nhìn xem phương viên gần ngàn mét mặt đất vết nứt cùng mạc nhện trải rộng. Lẫn nhau ở giữa hai mặt nhìn nhau. Cái này cần có thực lực mạnh cỡ nào tài năng phá hư thành dạng này. Tại Nagato cùng Obito thời điểm chiến đấu, Nagato bộc phát ra mãnh liệt chakra ba động, bị Inoichi cảm giác được. Mà cái chỗ kia, nhưng cũng không có giới ninja liên quân tồn tại. Cho nên Inoichi lập tức phái một đội ninja tiến đến điều tra. Nhưng bởi vì đường xá khá xa, chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, Nagato cùng Obito sớm liền rời đi rất lâu. Sẽ thấy chàng cảnh báo cáo cho Inoichi về sau. Tiểu đội ninja tiếp tục điều tra bốn phía, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái khác manh mối. Tác động đến mặt lớn như vậy chiến đấu, hẳn là có chết người mới đúng. Inoichi đem tình báo này nói cho Shinosuke, đồng thời hắn biểu thị, bên kia chiến đấu nhất định là Akatsuki cùng nào đó cái thế lực hoặc là cá nhân chiến đấu. Nói cách khác, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có phe thứ ba thế lực ẩn nấp ở trong đó. Nếu quả thật là như vậy, liền không thể không khiến bọn hắn cảnh giác, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, loại thuyết pháp này. Quá mức phiến diện, Inoichi cảm thấy có phe thứ ba thế lực tham gia nhập trong đó. Cái này cũng không gì đáng trách, dù sao hắn khẳng định nghĩ không ra, vừa mới chiến đấu chỉ là Akatsuki nội bộ chiến đấu mà thôi. Dù sao hắn thấy, Akatsuki đã có năng lực vén lên bốn trận chiến đại mạc. Cái kia tối thiểu nhất nội bộ bọn họ tuyệt đối là đoàn kết nhất trí. Không phải bọn hắn không có khả năng làm ra như thế, vĩ đại, sự tình. Shinosuke biết sau gật gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc nguyên tắc bên trong nhưng chưa từng xuất hiện cái gì phe thứ ba thế lực. Hắn cũng không có hướng Akatsuki nội chiến phương diện muốn, Nagato cùng Obito nội chiến. Còn không phải Shinosuke giở trò quỷ. Shinosuke, người cái này hỗn đản tiểu quỷ. Ta muốn đánh chết ngươi, bên ngoài lều. Truyền đến một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm. Thanh âm chủ nhân rõ ràng là đối Shinosuke bất mãn vô cùng. Jiraiya đại nhân, Inoichi hiếu kỳ nói câu. Sau đó nhìn xem Shinosuke. Cũng không biết hai người này đã xảy ra chuyện gì. Trước đó gần chết Jiraiya bị Konan dẫn theo xuất hiện tại chiến trường. Chuyện này Inoichi khẳng định biết. Đằng sau Shinosuke đi cứu, bất quá trở về thời điểm, chỉ có Shinosuke một người, Lúc ấy Inoichi cùng Shikaku cũng lo lắng hỏi một câu. Có phải hay không Jiraiya không cứu được trở về? Bất quá Shinosuke nói Jiraiya đã bị hắn cho cứu ra. Đang tại trở về trên đường. Chỉ là Inoichi không nghĩ tới. Jiraiya vậy mà Hoa đã hơn nửa ngày mới trở lại doanh địa. Lều vải bị mở ra. Jiraiya đi đến. Khi hắn nhìn thấy Shinosuke cũng ở bên trong về sau, khí thế hung hăng nói ra, Conan đâu, người không có đem Conan thế nào a? Shinosuke có chút ngoài ý muốn. Jiraiya trở về rất nhanh, tại biển rộng mênh mông đều có thể tìm tới chính xác phương hướng. Không có lạc đường, xem ra đúng là lão lái xe, nơi này Jiraiya biểu thị chỉ là bản tiên nhân vận khí tốt. Tùy tuyển một cái phương diện, lại bị hắn cho tuyển đúng. Sau đó hắn liền ngựa không ngừng vó đi tìm Shinosuke. Sợ mình xinh đẹp, khêu gợi nữ đệ tử. Bị Shinosuke tên lưu manh này cho trà đạp. Tại ta trong lều vải, Shinosuke vểnh lên chân bắt chéo nói câu. Trong lều vải, gia hỏa này ra tay nhanh như vậy. Cái này liền đã đem Conan làm Conan là lão sư có lỗi với ngươi lão. Sư sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Gặp Jiraiya con mắt bắt đầu phiếm hồng. Shinosuke đoán chừng đối phương khẳng định là nghĩ sai. Tuy nói hắn cũng muốn làm Conan, bất quá giữa ban ngày ấy không được. Chế bên trên, dù sao ban đêm mới có không khí. Nàng đều kém chút giết ngươi, ngươi làm gì còn như thế giữ gìn nàng. Shinosuke im lặng nói câu. Phải biết nếu như không có Jiraiya, Nagato, Conan, Yahiko ba người bọn hắn tám thành sẽ chết tại trong chiến loạn. Là Jiraiya giáo hội bọn hắn bản sự, để bọn hắn có thể sinh hoạt tại giới ninja. Cho nên Jiraiya đối với bọn hắn tới nói không chỉ là ân nhân. Lão sư đơn giản như vậy, vẫn là thân nhân, nhưng tức chính là dạng này. Nagato cùng Conan vì lý tưởng đều có thể nhẫn tâm xử lý Jiraiya. Jiraiya hiện tại tâm khẳng định là ngàn xuyên trăm lỗ, nhưng cho dù dạng này, hắn cũng quải niệm lấy Conan. Lại nói, thí sư đều sắp thành vì Konoha truyền thống. Obito giết lão sư Minato, Orochimaru giết đệ tam, Nagato cùng Conan giết Jiraiya. Ba vị này giới ninja cường giả, cuối cùng cũng không phải là chết tại trong tay địch nhân, mà là chết tại vốn cho rằng có thể kế thừa chính mình ý chí đệ tử trong tay. Không thể không nói là một loại cực lớn bi ai cùng châm chọc. Tại Shinosuke trong lòng, người đương nhiên phải có mộng tưởng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì một cái mơ ước mà không từ thủ đoạn. Thậm chí đi giết chết người bên cạnh mình. Cái này 730 đã không phải là mộng tưởng rồi, mà là mê muội. Chỉ có ma tài năng mẫn diệt trong lòng tình cảm. Jiraiya đại nhân, đệ tử của ngươi hiện tại là Konoha, thậm chí toàn bộ giới ninja địch nhân. Lập trường ngươi muốn phân rõ ràng. Điểm này Inoichi là đứng tại Shinosuke bên này. Mặc dù Shinosuke đem nữ tù binh đặt ở mình lều vải khẳng định là mang ý đồ xấu, nhưng nếu là đem cái này tù binh cho Jiraiya, đối phương nếu là một lòng mềm đem thả, vậy cũng không tốt. Shinosuke bắt làm tù binh Conan, tin tức này Inoichi cùng Shikaku thế nhưng là giấu giếm lên, cũng không có thông chi cái khác bốn cái nhẫn thôn. Ngoại trừ là Shinosuke mệnh lệnh bên ngoài, bọn hắn cũng cân nhắc đến Konoha. Dù sao tứ vĩ, ngũ vĩ, bát vĩ đều tại Konoha. Ngẫm lại Akatsuki vì thu thập vĩ thú cho tứ đại nhẫn thôn bao lớn tổn thương, bọn hắn nếu là biết Akatsuki thủ lĩnh nhân tình bị bắt làm tù binh, tuyệt đối sẽ khảo vấn Conan. Nhất là Raikik, hắn nhưng là cho là mình nghĩa đệ liền là bị Akatsuki bắt đi. Conan làm Nagato người thân cận nhất, tám thành là biết Shinosuke cùng Zetsuden giao dịch vĩ thú chakra sự tình. Cộng thêm Akatsuki xác thực không có bắt đi Killer Bee, mà vì ly tâm, Conan khẳng định sẽ đem Shinosuke cho Akatsuki giao dịch, cùng nàng một chút suy đoán, tỉ như bát vĩ trên thực tế là bị Shinosuke bắt đi. Loại chuyện này nói cho tứ đại nhẫn thôn, như vậy tiếp đó, toàn bộ giới ninja liên quân có khả năng sẽ phân băng rời tiệc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.